Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, Trương Thiên Hóa đoạt vợ. Mập mạp chết bầm, lập tức cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy, bằng không thì ta liền để cho đầu của ngươi nở hoa. Liễu Văn Trung âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Lâm kết hôn cùng ngày vợ bị cướp, trở thành trò cười. Hắn Liễu Văn Trung tuyệt đối không thể bước hắn theo gót. Trương Thiên Hóa giận, nói, ngươi đừng nhìn ta lớn lên béo, liền cho rằng ta nhất định lăn đứng lên đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng người nào nói bàn tử nhất định lăn đứng lên dễ nhìn. Không tin ngươi lăn bắt đầu đến xem, người gầy lăn đứng lên cũng nhất định nhìn rất đẹp. Mặc dù vừa rồi Trương Thiên Hóa vừa rồi một hơi đánh ngã 10 cái bảo tiêu. Nhưng bây giờ đại gia vẫn cảm thấy gia hỏa này nhất định là đầu óc cháy hỏng. Bằng không thì làm sao sẽ nói ra thứ ngu ngốc này lời. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta không dám nổ súng sao? Liễu Văn Trung cười lạnh nói. Đúng vậy a, đạo gia ta chính là ăn chắc ngươi nhất định không dám nổ súng. Trương Thiên Hóa nói. Hắn biết rõ giống Liễu Văn Trung dạng người này nhất định giết qua người. Nhưng tuyệt đối không dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giết người. Dù sao bây giờ là xã hội pháp trị, nếu là hắn dám trước mặt mọi người giết người, cha hắn liền xem như thiên vương lão tử cũng không giữ được hắn. Liễu Văn Trung cười, đem đoạt dao cho bên cạnh một cái xấu xí trung niên nhân. Nói, đúng vậy a, ta nhưng là một cái tuân theo luật pháp công dân. Làm sao sẽ làm ra loại này chuyện phạm pháp đến đâu. Nhưng là ta nghĩ hắn nổ súng liền không tồn tại cái vấn đề này. Trung niên nhân tiếp nhận súng, chỉ Trương Thiên Hóa đầu kêu lên. Lập tức cho ta ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu. Ta là Hoa Kinh trấn Hoa khu cục cảnh sát cục trưởng Hồ Lực Kim. Bây giờ hoài nghi ngươi muốn tiến hành khủng bố phá hư, dẫn ngươi đi cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Trương Thiên Hóa lập tức liền mộng. Mẹ, lần này còn thế nào chơi? Người cầm súng có thể là cục cảnh sát lớn lên. Nếu như chính mình phách lối nữa, người ta có lý do nổ súng. Đến lúc đó còn chơi một cái giám a. Trong đám người Tống Thiếu Kiệt hắc hắc nói. Mập mạp chết bầm giống như không giải quyết được. Ngươi còn không lên. Không vội, không vội. Còn không phải lúc, trò hay còn chưa có bắt đầu đâu. Yến Phong nhận ra cái kia Hồ Lực Kim. Bản thân vừa tới Hoa Kinh thời điểm liền cùng hắn đòn khiêng bên trên. Cho là hắn nhận lấy xử lý. Không nghĩ tới còn sống rất tốt. Xem ra là bởi vì bàng thượng Liễu ra cái này đại thụ nguyên nhân. Trưởng cục cảnh sát đều tới. Trương Thiên Hóa chẳng những không giành được vợ, sẽ còn bị mang vào trong cục cảnh sát mặt đi. Được rồi, người đi đi. Lăng Tuyết Thiến tuyệt vọng nói. Nàng đã nhận mệnh, không nghĩ lại liên lụy Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa trong lòng cái biệt khuất đó a, hiện tại lại làm sao làm? Trước mắt một cái như nước trong veo mỹ nữ nhi bị tiến lên giường sưởi. Tâm hắn đau a, nhưng là bây giờ súng lại chỉ đầu của mình, một bên là cô nàng, một bên là đầu, đến cùng chọn cái nào đâu? Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, đột nhiên bằng bầu trời vang lên một thanh âm. Mẹ, dám theo lão tử cướp ngựa tử, chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng không nể mặt mũi. Tiếp theo, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại phóng tới Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa không có phòng bị, thân thể lập tức hướng Hồ Lực Kim đánh tới. Hồ Lực Kim lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng Trương Thiên Hóa là quyết tâm muốn đem Lăng Tuyết Thiến cướp đi. Đây là dự định liều mạng với hắn. Giơ súng lên liền bóp lấy cò súng. Trương Thiên Hóa cũng phản ứng lại, trong lòng mắng to, dựa vào là ai đang hãm hại lão tử. Tiếng súng vang lên, Trương Thiên Hóa rơi vào đường cùng, một cái lật đật lăn tròn, đạn cơ hồ là sát hắn cái bụng bay ra ngoài. Chờ hắn vừa mới từ dưới đất bò dậy đến, đạo kia thanh âm ghê tởm lại nghĩ tới, người ta đoạt ngựa của ngươi tử, bây giờ còn nổ súng bắn ngươi. Ngươi hoàn thủ cũng không dám. Hay là cái đàn ông nhi nam nhân sao? Vừa mới nói xong, Hồ Lực Kim họng súng lại nhắm ngay Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa nộ khí lập tức liền bạo phát. Đúng vậy a, mặc dù không phải là của mình cái bô, nhưng tối thiểu là cái bô. Đoạt còn chưa tính, còn muốn nổ súng bắn lão tử. Lão tử nếu là lại không hoàn thủ, còn là cái nam nhân sao? Súng lại vang lên, thế nhưng là vẫn là không có đánh trúng. Hồ Lực Kim trước mắt nhoáng một cái. Trương Thiên Hóa liền đã đến bên cạnh hắn. Một cái tát mạnh tử quất tới. Hồ Lực Kim lập tức bị quất trên mặt đất trực đả lan. Súng cũng rơi. Trương Thiên Hóa bạo phát. Xông lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa chửi. Mẹ nó, nhường ngươi đoạt cái bô của ta. Nhường ngươi nổ súng bắn ta. Nhường ngươi đoạt cái bô của ta. Ta giết chết ngươi. Toàn trường sợ ngây người. Tên mập mạp chết bầm này cũng quá khỏe khoắn một chút a. Vậy mà trực tiếp ẩu đả trưởng cục cảnh sát đứng lên. Trước hết nhất phản ứng lại là Liễu Văn Trung. Quát, có ai không? Bắt hắn lại cho ta. Hắn xem như đã nhìn ra. Tên mập mạp chết bầm này không đơn giản. Làm không tốt hôm nay cái này vợ thật vẫn có khả năng bị cướp chạy. Lập tức, Liễu gia cao thủ vọt ra. Như lang như hổ nhào về phía Trương Thiên Hóa. Dựa vào, nghĩ quần ẩu ngươi nói ra. Tới đi, đạo gia không sợ nhất chính là nhiều người. Trương Thiên Hóa không biết từ nơi nào móc ra một tờ giấy vàng phù. Phun một bãi nước miếng thiếp ở trên người. Chân dẫm một cái, lập tức càng qua một người đỉnh đầu. Một cái phi cước đạp ra ngoài. Trước mặt nhất Liễu gia cao thủ bị đạp bay. Đập ở sau lưng thân người bên trên ngược lại một mảng lớn. Hai cái đùi đạp một cái. Thân thể lập tức giống như báo đồng dạng nhào vào Liễu gia cao thủ giữa đám người. Tống Thiếu Kiệt mở to hai mắt nhìn. Nói, ta dựa vào, tên mập mạp chết bầm này làm sao lập tức biến lợi hại như vậy. Đạo môn tồn tại mấy ngàn năm. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Tuyệt đối không nên xem thường. Yến Phong nói, đạo pháp thật tồn tại. Tống Thiếu Kiệt biết rõ Trương Thiên Hóa lời nói cửa đệ tử. Nhưng vẫn luôn không quá tin tưởng thật sự có cái gì đạo pháp. Yến Phong nói, người không phải tận mắt nhìn thấy sao? Nếu như ta không có đoán sai, hắn vừa rồi dùng là mãnh hổ phù. Dùng về sau, sẽ có mãnh hổ sức mạnh bình thường. Tống Thiếu Kiệt gương mặt ngạc nhiên. Nói, nếu như vậy, đạo môn há chẳng phải vô địch. Nghĩ đến trong phim ảnh những đạo sĩ kia, động một chút lại hô phong hoán vũ. Nếu quả như thật có dạng này một đám người, thật sự là thật là đáng sợ. Vậy làm sao có thể? Yến Phong lắc đầu nói, đạo pháp cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Tu luyện đạo pháp nhất định phải có linh căn. Người có linh căn cũng không nhiều. Hơn nữa đạo pháp sâu cạn cũng cùng võ giả tu luyện không sai biệt lắm. Cao có thấp có, tựa như cái này mãnh hổ phù. Nếu như đạo pháp không đủ, nhiều lắm là chỉ là làm người cường tráng một chút thôi. Hơn nữa thời gian rất ngắn. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, Liễu gia cao thủ tất cả đều nằm trên mặt đất. Trương Thiên Hóa đứng ngạo nghễ tại chỗ. Lăng Tuyết Thiến trừng to mắt, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên đại đại. Lúc này nàng phát hiện tên mập mạp chết bầm này vậy mà một chút đều không bỉ ổi. Ngược lại còn vô cùng cao lớn uy mãnh. Liễu Văn Trung mộng, chính là vì ứng phó đột phát thời gian mới mang những cái này Liễu gia cao thủ. Không nghĩ tới vậy mà biết không chịu nổi một kích. Trương Thiên Hóa đột nhiên nhìn lại. Liễu Văn Trung lập tức bị giật nảy mình. Cuống quýt lùi sau một bước. Nói, người muốn làm gì? Muốn làm gì? Trương Thiên Hóa cười hắc hắc, vọt tới hắn mặt mũi, đưa tay chính là một cái tát mạnh tử. Nói, ngươi là con cóc, Lăng Tuyết Thiến là thịt thiên nga. Liễu Văn Trung kém chút bị rút ra choáng, đang muốn mở miệng, Trương Thiên Hóa lại là một cái tát mạnh tử vung đi qua. Mắng, mẹ, ngươi nói hay là không? Ta, ba, ngươi cái gì ngươi? Ta nhường ngươi nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi, ba, ta cái gì ta? Ta đang để cho ngươi nói chuyện. Ngươi mẹ nó điếc sao? Ba ba ba, Trương Thiên Hóa không ngừng bước Liễu Văn Trung nói chuyện thế nhưng là còn không có đợi hắn hé miệng, một cái tát mạnh tử liền quăng tới. mười mấy cái bạt tai xuống dưới về sau. Liễu Văn Trung mặt đã sưng so Trương Thiên Hóa còn muốn giống đầu heo. Lăng Tiết Thiến tiến lên nhẹ nhàng kéo một lần y phục của hắn. Nhỏ giọng nói, người đánh như vậy, hắn là không nói được. Ta là cố ý, bằng không thì ta làm sao có ý tứ đem hắn đánh giống con cóc một dạng xấu xí. Trương Thiên Hóa quay đầu nói, toàn trường lập tức không còn gì để nói. Hắc hắc, thực sự là thật là lớn gan chó. Một tiếng âm hiểm cười vang lên. Trong đám người đi ra một cái mặt mũi âm trầm nam tử áo đen. Trên người mang theo tà khí. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giống như là bị rắn độc theo dõi một dạng. Nhanh, nhanh giết hắn cho ta. Trông thấy nam tử áo đen, Liễu Văn Trung liền cùng nổi điên giống như. Chỉ Trương Thiên Hóa lạnh lùng thét lên. Văn Trung thiếu gia xin yên tâm. Người muốn để cho ta xử trí như thế nào hắn? Nam tử áo đen cười gằn nói. Ta muốn hắn giống một con chó chết quỳ ở trước mặt ta. Liễu Văn Trung cắn răng nói. Trước mặt nhiều người như vậy bị rút ra mười mấy cái bạt tai. Rất nhanh hắn liền lại biến thành lấy cái trò cười. Liền xem như giết Trương Thiên Hóa cũng không thể biết hắn mối hận trong lòng. Vậy thì tốt, ta liền đánh hắn giống một điều chó chết. Nam tử áo đen hắc hắc nói. Trương Thiên Hóa trợn mắt nói. Ngươi là cái thứ gì? Dám đường ống ra sự tình. Hắc hắc, học xong một chút đạo môn ra lông cứ như vậy cuồng. Xem ra lệ lão quỷ là dạy không ra cái gì tốt đồ đệ. Nam tử áo đen nói. Dựa vào, ta đều không có mắng qua hắn lão quỷ. Trương Thiên Hóa giận, dưới chân dẫm một cái. Thân thể giống như là một cái đạn pháo vọt tới. Nam tử áo đen gương mặt âm hiểm cười. Đột nhiên xòe bàn tay ra chụp vào Trương Thiên Hóa. Chỉ thấy bàn tay của hắn vậy mà liền giống như là người chết đồng dạng trắng bạch. Phía trên còn bốc ti ti lục khí. Phi thường làm người ta sợ hãi. Bàn tay đập vào Trương Thiên Hóa trên nắm tay. Nam tử áo đen lập tức bị oanh kích liên tục lui về sau mấy bước. Nhưng trên mặt lại mang theo đắc ý nhe răng cười. Trương Thiên Hóa cảm thấy nam tử mặc áo đen này cũng chẳng có gì ghê gớm. Một quyền liền có thể đánh lui. Thế nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác là lạ. Trên nắm tay vậy mà một trận thấu xương kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét. Trên MU bàn tay làn da vậy mà biến thành lục sắc. Một chút xíu nhi bị mở ra. Giống như là bị hủ thực một dạng. Hắn vội vàng nhìn về phía nam tử áo đen bàn tay. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, quỷ môn âm sát tay. Cạc cạc cạc, coi như ngươi có chút kiến thức. Dạng này cũng tốt, chờ ngươi đến âm hướng địa phủ. Cũng không trở thành là một cái quỷ hồ đồ. Nam tử áo đen cười gằn. Nói, bất quá ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đồng ý quỳ xuống dập đầu, ta hẳn là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi đừng mơ tưởng, trên MU bàn tay kịch liệt đau nhức lan tràn rất nhanh. Đầu Trương Thiên Hóa cả người đều toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quỷ môn âm sát tay là một loại cực kỳ âm độc công phu. Một khi trúng chiêu, độc tính lập tức lan tràn toàn thân. Một giờ bên trong nếu như không có giải dược, cũng sẽ bị ăn mòn chí tử. Hừ, còn thật có thể chống đỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi xương cốt có thể cứng đến bao nhiêu. Nam tử áo đen tiến lên một bước. Một bàn tay quất vào Trương Thiên Hóa trên mặt. Lập tức đem Trương Thiên Hóa rút bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Nửa ngày đều không có khí lực đứng lên. Mập mạp chết bầm, người thế nào? Lăng Tiết Thiến vội vàng vọt tới. Không được qua đây. Trương Thiên Hóa lạnh lùng quát. Thân thể lui lại. Nói, trên người của ta có độc. Người đụng ta, người cũng sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiết Thiến triệt để bị sợ choáng váng. Nước mắt chảy xuống. Lắc đầu nói, người sẽ không chết. Người là tại nói đùa ta đúng hay không? Mặc dù nàng một lòng muốn hôm nay hôn lễ bị phá hư, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hội nghiêm trọng như thế. Sẽ còn hại chết người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,